Linh khí bức nhân, chương 164, chém giết trong đêm mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch thông nhầm bố vợ có lầm hay không? Sở Ca trợn mắt hốc mồm, đầu óc trống rỗng. Ý niệm đầu tiên chính là mình phải chăng xông lầm khu vực cấm của quân đội, thần kinh của những binh sĩ bảo vệ thuốc biến đổi gen quá nhạy cảm. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, trên đường đi căn bản không thấy được trạm gác cùng đường cảnh giới, nơi này vẫn là đại lộ bên ngoài nhà máy hóa chất. Nếu thật sự là quân đội, nào có không rên một tiếng, ngay cả cảnh cáo đều không có, liền nổ súng bẩy. Hơn nữa, phía trước mới là nhà máy hóa chất, đạn lại từ phía sau phóng tới. Nói cách khác, đối phương đã sớm mai phục ở sau lưng mình, có lẽ còn lạnh lùng nhìn mình lái xe tới gần nhà máy hóa chất, lại không lên tiếng cảnh báo, mà là để cho mình tiến vào, lại đột nhiên khai hỏa từ phía sau lưng a, đây cũng không phải là phong cách của quân đội, mà là phản quân hoặc là băng cướp. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mưa đạn đã bắn nát đuôi xe cùng ghế ngồi, bảng điều khiển cũng bị bắn thành tổ ong vò vẽ. May mắn đây là một loại xe kiểu cũ, da dày thịt béo, hơn nữa gần đây khi thiết kế xe hơi, đều cân nhắc đến các nhân tố như động đất hỏa hoạn, lốp xe có công năng tự động bơm căng, động cơ TC cũng đặc biệt kiên cố, lại thêm mưa càng lớn quấy nhiễu tầm mắt của đối phương và đường đạn, cỗ xe còn không có tắt máy. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là chiếc xe này có thể hoàn toàn chống đạn. Sở Ca ôm đầu, cắn chặt răng, chịu đựng đạn bay tứ tung, cửa kính xe vỡ vụn, bắn tung tóe đến trên người, cảm giác không nhịn được muốn kêu thảm. Hắn biết mình nếu như không tăng thêm tốc độ, mặc cho động cơ bị đối phương bắn nổ, xe dừng ở đây, như vậy liền chết chắc. Tỉnh táo, nhanh nghĩ biện pháp, mặc kệ đối phương là ai, ta đều phải tăng tốc độ lên. May mắn, thân là... Dầu Cù là, đỉnh tiêm, vừa là người điều khiển máy móc công trình, lại là nhân viên cứu viện ưu tú, trình độ lái xe của Sở Ca đã đạt tới mức ưu tú. Lại thêm tu luyện, võ thuật cổ xưa, khiến hai chân của hắn càng thêm linh hoạt so với hai tay. Kỹ thuật bắn súng của đối phương tương đối tinh chuẩn, phần lớn đạn đều bắn về phía ghế lái đi, hiển nhiên đối phương nghĩ trước tiên bắn chết lái xe T, Sở Ca co quắp trong ghế lái phụ, miễn cưỡng thoát qua một kiếp. Hắn quyết định thật nhanh, hai chân một cọ cởi giày, tận lực duỗi dài hai chân để khống chế chân ga, hộp số cùng tay lái, giảm bớt xác suất bị đánh trúng. Cảm ơn trời đất, tốc độ xe lần nữa tăng lên, trái đột phải xông, tiến lên theo hình chữ Z, đối phương tựa hồ không ngờ tới chính mình nhắm chuẩn ghế lái lại bắn nhiều phát như vậy, ô tô vẫn có thể tiến lên, phong cách còn chuyên nghiệp như vậy. Sở Ca lại không có tí xíu cảm giác an toàn nào, vẫn cảm thấy mạng nhỏ treo giữa không trung, mà sợi dây lại mỏng như tơ nhện, lúc nào cũng có thể bị viên đạn cắt đứt. Hắn không dám quay đầu để chạy về phía nội thành, chỉ có thể kiên trì không ngừng hướng về phía trước. Khoảng cách tới nhà máy hóa càng ngày càng gần, bên trong khu xưởng ánh lửa không ngừng lấp lóe cùng tiếng súng mơ hồ truyền đến, cái này nói cho hắn biết phía trước là cạm bẫy, nhưng hắn căn bản không dừng được. Phanh phanh phanh phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương đã nắm được quỹ tích di chuyển của hắn, lần nữa khóa chặt hắn, lần này bắn cực kỳ chính xác và quyết liệt, cơ hồ sượt qua bắp đùi của hắn, bảng điều khiển hoàn toàn đánh nổ, ngay cả động cơ đều truyền đến tạp âm quỷ dị, tốc độ lập tức chậm lại. A, Sở Ca kêu thảm một tiếng, cúi đầu nhìn lại, viên đạn sượt qua đùi tạo ra một vết máu đỏ sẫm, chỉ cần thêm 1 cm nữa, chỉ sợ sẽ là cái chân sẽ bị bán thủng. Năng lượng chấn kinh hóa thành vô số điểm sáng màu vàng, tranh nhau chen lấn, tràn vào vết thương, máu rất nhanh ngừng lại, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liền lại. Nhưng đây cũng không có nghĩa là, khi mấy chục viên đạn đồng thời đánh nổ trái tim của hoặc là khuôn mặt của hắn, hắn có thể thể dễ dàng chữa trị như thế. Chiếc xe này đã bị bắn nát vụn, không kiên trì được bao lâu, sẽ hoàn toàn tê liệt. Phía trước là tường cao của nhà máy hóa chất, không còn có đường. Nếu trốn trong xe chỉ có một con đường chết, vô luận như thế nào, đều phải liều một phen. Dưới sự uy hiếp của sống chết, Sở Ca chơi liều rồi, đáy mắt của hắn lại không có một chút căng thẳng cùng sợ hãi, ngược lại giống như dã thú rơi vào cạm bẫy, sẵn sàng cụt tay cầu sinh. Đối phương là tay súng, khoảng cách chính là ưu thế lớn nhất của hắn, mà hai tay ta trống trơn, trong xe chỉ có. Cái vặn vít cùng tay quay, chỉ có kéo hắn vào vật lộn hỗn loạn mới có một chút hy vọng sống. Nghĩ tới đây, Sở Ca đưa chân, nặng nề ấn xuống chân ga, bật đèn xe lên. Thừa dịp ô tô hồi quang phản chiếu tốc độ tăng lên đến cực hạn, trước sau đều lập lòe tỏa sáng, hắn mở cửa xe, nhảy ra, rơi xuống vũng nước ven đường. Quanh thân đứt gân gãy xương vô cùng đau đớn, nhưng hắn không phát ra một tiếng than nhẹ, lập tức cuộn thành một đoàn, dùng bùn nhão cùng cỏ dại ven đường che giấu chính mình, ánh mắt lợi hại như chim ưng, gắt gao nhìn chằm chằm về phía hậu phương. không có một ai, ô tô vẫn còn tiến lên, súng vẫn tiếp tục bắn, đánh cho tia lửa tung tóe, cuối cùng chiếc xe đâm vào tường bao bên ngoài nhà máy hóa chất, cả chiếc xe đều lật ngửa. Đèn xe sáng bừng cùng đốm lửa nhỏ lấp lánh chế tạo một màn sáng che phủ hành động của Sở Ca, không ai nhìn thấy động tác nhảy khỏi xe của Sở Ca. Rất nhanh, một cỗ xe máy phân khối lớn màu đen vô thanh vô tức lái tới. Người lái xe mặc nguyên bộ đồng phục chiến đấu ngụy trang chống nước màu đen, hai bên xe máy phân khối lớn có gắn hai khẩu súng tự động, khắp người hắn treo đầy vũ khí, trong tay còn cầm khẩu súng thứ ba, thần sắc cảnh giác hướng về phía chiếc ô tô tùy thời có thể nã đạn. Thông qua địa cầu vô song, Sở Ca đã làm quen với súng ống, đối với thông số của phần lớn súng ống và tầm bắn tốt nhất đều rõ như lòng bàn tay. Hắn tính toán chính xác khoảng cách giữa ô tô và tường bao, bảo đảm chỉ cần đối phương là từ đường cái đuổi theo, nhất định phải đi qua điểm mai phục của mình. Đương nhiên, hắn không tin tay súng được huấn luyện nghiêm chỉnh như này, có thể bị hoa chiêu của mình mê hoặc quá lâu, cho nên, không chờ đối phương tới gần xem xét, hắn liền gầm nhẹ một tiếng, vọt lên từ bên trái của xe gắn máy. Năng lượng chấn kinh hung hăng rót vào hai chân của Sở Ca dường như biến thành hai cái lò xo chế tạo từ carbon, lực bộc phát cực mạnh, đối phương muốn ngắm súng vào hắn nhưng đã không còn kịp lại bị hắn đụng ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người cùng rơi vào bên trong bùn nhão trơn ướt ven đường. Dư thế của Sở Ca không giảm, tựa như mãnh hổ bổ nhào về phía trước, hắn nhảy lên. Lần này lại hóp lưng lại như mèo, đánh tới thân dưới của đối phương, muốn ôm chặt hai chân đối phương, từ đó khống chế hoàn toàn. Nào có thể đoán được tên này cũng là cựu binh thân kinh bách chiến, biết khoảng cách ngắn như thế không kịp dùng súng trường để bắn, hắn quyết định thật nhanh, vứt súng tự động đi, nhào lộn một cái về phía sau, né tránh Sở Ca, lại rút ra súng ngắn. Phanh phanh phanh, bắn liền ba phát. Ngay khi đối phương lộn nhào về phía sau, Sở Ca đã biết mình vồ hụt, cũng biết đối phương khẳng định phản kích mãnh liệt, dứt khoát nắm một nắm bùn nhão, hung hăng ném tới, vừa vặn ném vào mặt đối phương, mặt khiến đối phương không thể ngắm chuẩn. Ba phát đạn hiểm lại càng hiểm sượt qua mặt Sở Ca, hắn giơ tay lên, phóng ra một cái vặn vít tựa như tia chớp. Đinh, một tiếng, đánh rớt súng lục, đối phương không chớp mắt, xoay người đưa tay với lấy súng. Sở Ca rung tay một cái vặn vít thứ hai móc ngược trong tay, cả người giống như là cá sấu chụp mồi, cái vặn vít đâm thẳng vào cổ họng đối phương. Nào có thể đoán được đây hoàn toàn là hư chiêu của đối phương, là cố ý dẫn dụ Sở Ca tấn công, tên này hoàn toàn không có ý định nhặt súng, tay trái vẫn giấu kín tại sau lưng, đồng dạng nổi lên ánh đao sáng như tuyết, một cái dao găm răng cưa vạch ra một đường cong gần như hoàn mỹ, từ đuôi đến đầu, đâm vào bụng của Sở Ca. Sở Ca giật nảy mình, kinh nghiệm tích lũy trong trò chơi, địa cầu vô song, vẫn không thể dùng trong chiến trường thực tế, hắn chỉ có thể dựa vào hạng mục cứu viện trong điều kiện chật hẹp của 10 hạng địa ngục, dùng phương thức giống như yoga, trong nháy mắt vặn vẹo thân hình, hít sâu một hơi, đem bụng dưới hoàn toàn hút vào. Từ bên cạnh có thể nhìn thấy, bụng của hắn, trong chốc lát chặt vào cột sống. Không có cách, người cứu viện phải xuyên qua khe hở cực kỳ chật hẹp, nên phải học được kỹ năng tận lực áp xúc mỗi bộ phận trên cơ thể. Mũi đao chỉ kém nửa cm là đâm vào bụng Sở Ca. Đổi thành người bình thường, chỉ sợ sớm đã ruột xuyên bụng nát, mất đi sức chiến đấu. À, đối phương nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhìn gương mặt vô cùng non của Sở Ca, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ tán thưởng. Nhưng hắn lại dùng tư thế càng thêm mạnh mẽ, hung tàn, cay độc đánh tới Sở Ca cách trương.